Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều tự động bỏ qua nửa câu đầu, bắt đầu mè nheo, nhưng Lục Vô Cửu vẫn không hề lay chuyển cô hết cách rồi. Bỗng nhiên nảy ra một ý, giả vờ đau bụng. Lục Vô Cửu rốt cuộc cũng có chút phản ứng, lông mày hơi nhíu lại. Em sao vậy? Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp. Liên Kiều cắn môi, ra vẻ e thẹn. Đau, đau bụng, tôi muốn ra ngoài mua ít đồ. Lục Vô Cửu khoanh tay, hiếm khi im lặng. Liên Kiều nhân cơ hội kêu lên, anh còn không cho tôi ra ngoài, thì anh đi mua giúp tôi đi. Lục Vô Cửu hơi mất kiên nhẫn, dì Tôn không phải đang ở đó sao? Dì Tôn nào hiểu mấy chuyện này, tôi muốn loại có cánh, còn phải loại nước. Cô thao thao bất tuyệt nói một tràng, Lục Vô Cửu day day mi tâm. Thôi được rồi, em tự đi đi, nửa tiếng, đi nhanh về nhanh. Được, Liên Kiều suýt nữa thì vui mừng nhảy cẫng lên. Cố gắng kìm nén khóe môi đang nhếch lên, kéo lấy ví tiền rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài. Ra khỏi cửa, mặt đất bên ngoài nóng bỏng đến đáng sợ. Vì sợ cha mẹ phát hiện, cô không dám gọi chú Tiểu Trần lái xe đưa đi, mà tự bắt một chiếc taxi phóng thẳng đến Bắc Tứ Hoàn. Buổi trưa, bầu trời xanh ngắt như vừa được gột rửa, không một gợn mây. Hai hàng cây hòe xanh mướt lướt qua ngoài cửa sổ xe. Liên Kiều phấn khích nhanh tin cho Yến Vô Song, báo rằng mình đã thoát khỏi ma chảo, nhưng trong lòng lại lờ mờ bị kéo về một đoạn ký ức xa xôi. Con đường này, nhiều năm trước, dường như cô cũng từng đi qua. Cô sinh ra ở Bắc Thành, nhưng lớn lên ở Nam Thành. Bởi vì cha cô vì mẹ mà trở mặt với gia đình, cả nhà ba người họ luôn sinh sống ở phương Nam. Hai cha con đều ngang bướng chẳng ai chịu nhường ai, mãi đến khi Liên Kiều lên 6, đến tuổi chính thức vào tiểu học, ông nội mới chịu nhượng bộ. Những năm qua, cha cô làm việc chăm chỉ, gặt hái được nhiều thành tựu, nên việc điều chuyển cũng không quá khó khăn. Cô nhớ đó là một mùa hè, chiếc xe sang trọng chạy qua con đường dợp bóng cây kéo dài bất tận, cứ như đi mãi cũng không tới đích. Không biết đã bao lâu trôi qua, sau khi vượt qua từng lớp cổng an ninh, khi những tòa nhà cao tầng dần thấp xuống, chiếc xe cuối cùng dừng lại trước một căn nhà cổ yên tĩnh. Có người mở cửa xe cho cô, đôi sandal của cô dẫm lên lớp hoa hòe xanh nhạt rơi đầy trên mặt đất. Cô ôm con mèo của mình, đi theo sau một nhóm người mặc âu phục chỉnh tề, thần sắc nghiêm trang. Đi mãi, cuối cùng đi đến tận cùng bóng râm, nhìn thấy một căn nhà nhỏ sơn trắng, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra. Liên Kiều được dẫn vào cánh cửa cao lớn, trong phòng khách treo đèn pha lê, đã có không ít người ngồi sẵn. Có mấy gương mặt trông khá quen, có lẽ vì thường xuyên thấy họ trên TV. Họ đã chào hỏi thế nào, cô không còn nhớ rõ. Thực ra, ngay cả bây giờ, cô cũng không hiểu rốt cuộc họ muốn nói gì. Chỉ nhớ có một ông cụ chống gậy, mặt mày nghiêm nghị nhưng lại hiền từ xoa đầu cô, nói rằng: "Về là tốt rồi, sau này cứ yên tâm ở lại đây nhé." Sau đó còn nói rất nhiều, rất nhiều. Khi đó, cô chỉ dám nắm chặt vạt áo mẹ. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp, tò mò đón nhận những ánh nhìn dò xét. Sau này, ông nội có chuyện cần bàn với cha mẹ, nên Liên Kiều được giao cho dì Tôn đưa ra vườn ăn bánh ngọt. Cô ôm theo Tiểu Mi cùng đi, bản thân ăn một miếng, lại nhét một miếng cho nó. Dì Tôn sợ không đủ, lại vào bếp mang thêm một đĩa. Một người một mèo đang ăn vui vẻ thì Tiểu Mi bỗng nhảy xuống, len qua hàng rào mà chạy mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều cuống lên đuổi theo, vừa chạy vừa gọi Tiểu Mi đừng chạy nữa. Cô còn nhỏ, vóc dáng thấp bé, vừa hay cũng chui qua được kẽ hở, lao vào sân nhà bên cạnh. Đó cũng là một căn biệt thự kiểu Tây, từ bên trong văng vẳng tiếng đàn piano du dương. Liên Kiều đuổi theo Tiểu Mi, đôi chân nhỏ bé thoăn thoắt chạy. Khi sắp chạy vào trong nhà người ta, cuối cùng cô cũng tóm được Tiểu Mi. Cô túm lấy gáy nó, nghiêm khắc dạy dỗ, giọng non nớt nhưng đầy uy nghiêm. Có lẽ đã làm ồn đến chủ nhà, tiếng đàn piano bỗng dừng lại. Lúc này, từ cầu thang chạm trổ kiểu châu Âu, một thiếu niên cao ráo, khuôn mặt tuấn tú bước xuống. Khi đi đến bậc cuối cùng, cậu khẽ dừng chân, ngước mắt nhìn cô. Em nà, giọng nói trầm thấp, trong trẻo, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản trên người anh thẳng thớm không chút nếp nhăn. Liên Kiều chớp chớp mắt, Mãi đến lúc này mới nhận ra mình dường như đã gây hỏa, chạy vào nhà người khác. Lúc này, vệ sĩ đứng gác cũng phát hiện ra, vội vã tiến lại gần. May mà dì Tôn kịp thời chạy đến, giải thích thân phận của cô, mới hóa giải được hiểu lầm. Thiếu niên tiến lên, hơi cúi người, như đang quan sát cô. Thì ra em là cháu gái bên ngoài của ông Liên. Em tên gì? Kiều Kiều. Liên Kiều ôm chặt con mèo, giọng nói mang theo âm điệu mềm mại đặc trưng của người miền Nam. Tiếu Tiếu, thiếu niên khẽ nhướng mày. Liên Kiều sốt ruột, hai má phồng lên, lớn tiếng cải chính. Không phải Tiếu Tiếu, là Kiều Kiều. Thiếu niên mỉm cười, giúp cô phủi đi cọng cỏ vướng trên tóc. Thì ra là Kiều Kiều. Sau đó, dì Tôn nhanh chóng đưa cô rời đi. Liên Kiều ôm Tiểu Mi, vừa đi vừa ngoái đầu lại, bỗng chợt vùng khỏi tay dì Tôn, chạy trở lại, nhét vào tay cậu một viên ô mai, cách trương.